Tiếp phủ du trò chơi. Tác giả: An Chi Giao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16, phần 16. Ở nàng nhìn không tới địa phương, Diệp Sùng đem cằm dựa vào nàng trên vai, hai mắt nhìn chăm chú vào ngoài cửa sổ, sâu thẳm như mực đôi mắt lập lòe lạnh băng sát ý. Ban đêm, Tô Nhiễm không hề buồn ngủ, nàng đưa lưng về phía Diệp Sùng nằm ở trên giường. Cảm thụ được sóng biển rất nhỏ dao động, nội tâm trằn trọc, cơ hồ suốt đêm trợn tròn mắt, không nghĩ tới, bên kia Diệp Sùng cũng là như thế. Bọn họ đồng sàng dị mộng, một đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau, du thuyền thượng như cũ náo nhiệt phi phàm, rất nhiều du khách đều đi vào bong tàu thượng phơi nắng, hưởng thụ ngày nghỉ tốt đẹp thời gian. Loại này nhàn nhã tự tại nghỉ phép bầu không khí, làm người rất khó tưởng tượng bọn họ kỳ thật thân ở một hồi nguy hiểm trong trò chơi. Tô Nhiễm thậm chí có chút hoài nghi, này thật là một hồi trò chơi sao? Như thế nào sẽ nhẹ nhàng như vậy vui sướng đâu? Này hết thảy dường như bão táp trước bình tĩnh, càng là an bình vui sướng, liền càng là làm nàng bất an. Thời gian rốt cuộc đi tới buổi tối, ban đêm sân khấu thượng ánh đèn lóng lánh, lượng như ban ngày. Người chủ trì nhiệt tình nói liên tiếp lời dạo đầu, tiến vào đấu bán kết 20 cá nhân đều tụ tập tới rồi dưới đài. Chủ sự Phương cố ý vì bọn họ an bài hảo chỗ ngồi. Còn có rất nhiều người xem vây quanh ở chung quanh, hứng thú bừng bừng quan khán thi đấu. Liền ở thi đấu sắp bắt đầu, không khí ồn ào đến phi thường nhiệt liệt khi, đột nhiên toàn bộ du thuyền quảng bá phát ra rung trời tiếng cảnh báo. Còn không đợi mọi người phản ứng lại đây, Diệp Sùng đột nhiên đè lại Tô Nhiễm cái gáy, đem nàng phác cục trên mặt đất, mang theo nàng ngay tại chỗ một lan, trốn đến sân khấu mặt sau màn sân khấu che đậy một cái hắc ám tiểu trong một góc. Cùng lúc đó, chỉ thấy một đám hạng nặng võ trang che mặt nam nhân xông vào. Bọn họ cầm trọng hình vũ khí vô khác nhau điên cuồng bắn phá. Bốn phương tám hướng pha lê đại diện tích rách nát, mảnh nhỏ sái lạc đầy đất, các loại đồ vật bùm bùm đi xuống rớt, mọi người hoảng sợ thét chói tai, khóc kêu, hoảng loạn mọi nơi bôn đào. Rất nhiều người thậm chí không quan tâm trực tiếp nhảy xuống biển. Lại căn bản chạy bất quá viên đạn tốc độ, chỉ chốc lát sau, toàn bộ bong tàu thượng khắp nơi phơi thây, máu chảy thành sông, Tô Nhiễm quỳ rạp trên mặt đất. Diệp Sùng ở mặt trên gắt gao che chở nàng, chính là, ở nàng ngẩng đầu trong nháy mắt, như cũ từ màn sân khấu khe hở thấy được ngã vào nàng phía trước cách đó không xa một khối thi thể. Đó là ngày hôm qua đứng ở nàng bên cạnh nữ nhân. Ngày hôm qua còn ở đối bạn trai hạnh phúc làm nũng. Hôm nay lại nằm ở lạnh băng bong tàu thượng, trên người bị đánh xuyên qua vài cái huyết động, ào ạt máu tươi chảy đầy đất. Nàng mở to hai mắt trừng mắt không chung, chết không nhắm mắt, Tô Nhiễm chỉ cảm thấy một trận ghê tởm cùng bi phẫn. Chính là, như vậy thảm kịch nàng căn bản vô lực ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn những người đó cuồng tiếu tiếp tục bắn phá. Thẳng đến không ai đứng thời điểm, tiếng súng mới ngừng lại được, bên ngoài là chết giống nhau yên tĩnh. Một lát sau, vài người tiếng bước chân vang lên. Chỉ nghe trong đó một người nam nhân hừ cười nói, đi, đem lọt lưới cá đều trảo lại đây, là, thật nhiều người đồng thời trả lời, huấn luyện có tố phân công nhau tìm tòi, không bao lâu, liền nghe được bong tàu cửa truyền đến một trận khóc tiếng la. Tựa hồ là du thuyền thượng mặt khác người sống sót, lúc này đều bị xua đuổi tới rồi nơi này, nhà tương đương nơi này còn có hai chỉ tiểu lão thử đâu tương đương, vừa dứt lời. Che đậy màn sân khấu lập tức đã bị sốc lên, Diệp Sùng cùng Tô Nhiễm đột nhiên bại lộ ở bọn họ họng súng dưới. Tô Nhiễm tâm thật mạnh trầm xuống, lúc này, nàng cảm giác được Diệp Sùng tay dùng sức ấn nàng một chút. Tiếp theo, hắn giơ lên đôi tay, ý bảo chính mình vô hại, chậm rãi đứng lên, trong miệng cầu xin nói, cầu xin các ngươi thả ta đi, ta có thể cho các ngươi rất nhiều tiền. Rất nhiều tiền. Tô Nhiễm cũng đi theo giơ lên đôi tay đứng lên, nàng trước sau cúi đầu, cả người run rẩy, giống như ngay sau đó liền phải ngất xỉu đi. biểu hiện ra một bộ hoảng sợ hãi tới cực điểm bộ dáng. Quả nhiên, những người đó đối bọn họ nhút nhát biểu hiện không hề hứng thú. Vì thế, bọn họ cũng bị xua đuổi đến bên ngoài rộng mở bong tàu thượng. Cùng mặt khác người sống sót tiến đến cùng nhau. Bọn họ này đó người sống sót đều bị mệnh lệnh ngồi xổm trên mặt đất. Thật nhiều người hoảng sợ khóc thút thít, lại sợ chọc giận những cái đó tên côn đồ, chỉ có thể yên lặng nức nở. Tô Nhiễm trộm ngẩng đầu, phát hiện bong tàu bốn phía đều đóng giữ vô số cầm trong tay súng máy. Người mặc mê màu trang nam nhân, bọn họ quần áo ăn mặc nghiêng lệch vặn vẹo, thoạt nhìn không giống quân chính quy người. Chẳng lẽ là lính đánh thuê hoặc là hải tặc? Lúc này, một cái mang theo ý cười thanh âm xuyên thấu qua người chủ trì microphone vang lên. Ai nha, nghe nói lần này là lễ tình nhân chủ đề hoạt động. Đại gia không thể hảo hảo quá lễ tình nhân, thật là tiếc nuối đâu. Tương đương Tô Nhiễm ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái dáng người cường tráng nam nhân ngồi ở sân khấu thượng. Hắn tư thái giãn ra thanh thản. Một chân đạp ở bậc thang, một chân tự nhiên rũ xuống, hắn ánh mắt mỉm cười, nhưng bên trong lại một mảnh lạnh băng, lạnh lạnh tầm mắt dừng ở này đàn người sống sót trên người. Ngươi, đối, chính là ngươi, nam nhân kia híp híp mắt, chỉ vào trong đám người một cái tóc vàng mắt xanh ngoại quốc nữ nhân. Bên cạnh binh lính lập tức đi lên đi, đem nữ nhân kia kéo túm ra tới. Ngồi xổm trên mặt đất mọi người tất cả đều hoảng sợ nhìn bị kéo đi ra ngoài nữ nhân kia. Trong đám người một người nam nhân muốn đem nàng kéo trở về. Lại ở họng súng uy hiếp hạ, không thể không thu hồi tay. Nữ nhân khóc đến thở hổn hển, trên mặt trang tất cả đều hoa. Nam nhân thấy thế nhướng mày, không kiên nhẫn nói, khóc cái gì khóc, như vậy mất hứng, nói, hắn giơ lên trong tay thương. Phanh, một tiếng súng vang lên, khóc thút thít nữ nhân ngưỡng mặt ngã xuống trên mặt đất. Ấn đường chỗ huyết động cuồn cuộn không ngừng mà dũng máu tươi. Trong đám người phát ra một trận kinh hoàng thét chói tai. Rất nhiều người bắt đầu thất thanh khóc giống, giết người nam nhân lại vẻ mặt nhẹ nhàng thưởng thức trên tay thương. Câu môi cười lạnh nói, ai lại khóc, liền đi tìm chết, mọi người sợ hãi trong tay hắn thương. Chỉ có thể nhắm lại miệng, có chút người che lại hài tử miệng, khiến cho bọn họ dần dần an tĩnh lại. Nam nhân vừa lòng gật gật đầu, mỉm cười nói, nếu là lễ tình nhân, không làm điểm hoạt động chẳng phải là thực không thú vị. Khiến cho ta tới gặp chứng một chút các ngươi vĩ đại tình yêu. Cùng nhau vượt qua một đoạn tốt đẹp khó quên thời gian. Thế nào, không có người ta nói lời nói. Nam nhân mắt lé nhìn về phía bên cạnh sớm đã dọa nằm liệt mà người chủ trì. Hỏi, các ngươi vốn dĩ muốn làm cái gì thi đấu tới? Bị hắn lạnh băng ánh mắt sở nhiếp, người chủ trì không chút nghi ngờ. Nếu hắn không nói lời nào, lập tức liền sẽ bị hắn giết chết. Hắn chỉ phải cố nén tim đập nhanh, cả người run lên nói. Chỉ là thiết chí một ít trò chơi, khảo nghiệm tình lữ hai bên ăn ý. Ai nha? Kia nhiều không thú vị, nam nhân bàn tay vung lên. Ánh mắt ở trong đám người chậm rãi đảo qua, nhìn đến bọn họ ánh mắt lộ ra sợ hãi, bi thương, kinh hoàng, thống khổ chờ phức tạp cảm xúc. Hắn thập phần sung sướng nói, một khi đã như vậy, chúng ta liền tới chơi kéo búa bao trò chơi đi, chơi tam cục, nếu hai người có ăn ý, ba lần đều ra đồng dạng thủ thế. Là thế hòa, liền tính bọn họ thắng, nếu nào một lần không giống nhau, thắng người liền nổ súng giết người thua, thế nào, vừa dứt lời, hắn tầm mắt vừa lúc dừng ở Tô Nhiễm cùng Diệp Sùng trên người. Trong mắt hiện lên ác ý quang mang, khóe miệng thượng kiều, thấp giọng nói, liền từ các ngươi bắt đầu đi, đáng yêu tiểu lão thử tương đương, chương 23 tình nhân kiếp. 4. Tô Nhiễm không nghĩ tới chính mình cư nhiên như vậy xui xẻo. Nàng còn không kịp cùng Diệp Sùng giao lưu một câu, đã bị một cái người vạm vỡ bắt lấy thủ đoạn, không lưu tình chút nào kéo túm ra tới. Người nọ tay kính đại đến kinh người, Tô Nhiễm dám khẳng định chính mình thủ đoạn nhất định tím. Nàng cố nén đau đớn, vội vàng đứng lên đuổi kịp hắn bước chân, đồng thời quay đầu nhìn về phía bên kia, Diệp Sùng cũng bị túm ra tới. Hai người tầm mắt tương giao, Tô Nhiễm trong ánh mắt hiện lên một tia nôn nóng, nhưng Diệp Sùng thoạt nhìn thực chấn định, cái này làm cho nàng nhiều ít yên tâm chút. Thực mau, bọn họ đã bị túm tới rồi, cái kia biến thái dẫn đầu nam nhân phía trước. Hai người mặt đối mặt đứng, trung gian cách 2 mét tả hữu khoảng cách, ha ha, khiến cho ta đến xem, rốt cuộc ai sẽ thắng đâu. Nam nhân vui cười mà nhìn hai người, hắn đi trước đến Diệp Sùng bên người ác ý mê hoặc nói. Huynh đệ, thiên nhai nơi nào vô phương thảo, vẫn là chính mình mệnh càng quan trọng không phải sao. Nói xong, hắn lại chuyển tới Tô Nhiễm bên người, để sát vào nàng lỗ tai, giống như say mê ngửi ngửi trên người nàng mùi hương, liếm liếm môi, cảm thán nói, ai nha, như vậy xinh đẹp nữ nhân nếu là đã chết rất đáng tiếc. Không bằng quăng cái này tiểu bạch kiểm cùng ta thế nào. Tô Nhiễm nhẹ nhàng xoa xoa chính mình bị túm thành xanh tím sắc thủ đoạn. Mặt vô biểu tình đứng. Kỳ thật trong lòng oán hận mà nghiến răng, cái này tử biến thái. Nàng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối diện Diệp Sùng. Nàng thực sợ hãi hắn sẽ bị chọc giận, như vậy không quan tâm đại khai sát giới. Bọn họ chung quanh cầm súng binh lính quá nhiều, liền tính Diệp Sùng lại lợi hại, cũng không thể lấy một địch trăm. Cho nên nàng vẫn luôn dùng ánh mắt ý bảo hắn tạm thời đừng nóng này. Đối diện Diệp Sùng ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng, cặp kia đen nhánh đôi mắt, chớp động nàng xem không hiểu cảm xúc, dường như bịt kín một tầng mây mù, có vẻ sâu không lường được, quỷ bí mà sâu thẳm, làm nàng nhịn không được trong lòng thấp thỏm mà đi. Lúc này, nam nhân thấy bọn họ đều không có cái khác phản ứng. Có chút không thú vị bĩu môi, lớn tiếng nói, một khi đã như vậy, ta liền cùng các ngươi chơi chơi hảo. Bắt đầu đi, hắn nói tức khắc làm Tô Nhiễm khẩn trương lên, kéo búa bao trò chơi. Tuy rằng nói muốn bảo đảm ba lần tất cả đều ra giống nhau thủ thế mới tính thắng. Thoạt nhìn tựa hồ khó khăn rất lớn, nhưng trên thực tế, chỉ cần lần đầu tiên ra giống nhau, lúc sau chỉ cần bảo trì thủ thế bất biến, vậy khẳng định có thể thắng. Bởi vậy, bảo đảm lần đầu tiên thắng lợi là quan trọng nhất. Chỉ là, nàng không dám cùng tên côn đồ giảng đạo lý, liền tính bọn họ thắng, cái này biến thái nam nhân thật sự sẽ bỏ qua bọn họ sao? Nói không chừng ngược lại sẽ một cái tâm tình không hảo trực tiếp đem bọn họ đánh chết xong việc. Hoặc là, dứt khoát làm Diệp Sùng thắng, rốt cuộc nhiệm vụ lần này là 1000 tích phân, nàng còn thua khởi, hiện tại loại tình huống này, nàng vũ lực giá trị không được. Ở chỗ này khởi không đến bất luận cái gì tích cực tác dụng. Ngược lại có vẻ trói buộc, nhưng Diệp Sùng vẫn là có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ. Bọn họ mục đích là được đến đồng tâm kết, quá trình cũng không quan trọng. Tưởng bãi, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Sùng, lại phát hiện hắn xem ánh mắt của nàng rất kỳ quái. Diệp Sùng híp híp mắt, hỏi, Nhiễm Nhiễm, người đã từng nói qua. Sẽ bao dung ta hết thảy, có phải hay không? Dẫn đầu nam nhân rất có hứng thú nhìn bọn họ, cũng không có ngăn cản bọn họ đối thoại. Tô Nhiễm mặc mạc, gật đầu nói, ngoa kép, đúng vậy, Diệp Sùng cong cong môi. Như vậy, lần này ngươi cũng sẽ làm được, đúng không? Tô Nhiễm trong lòng cân nhắc, Diệp Sùng ý tứ là làm nàng ra bố. Chính là, nàng lúc này đột nhiên phản ứng lại đây. Tuy rằng nàng nghĩ đến thực hảo, làm Diệp Sùng thắng, nhưng kia tương đương làm Diệp Sùng thân thủ giết nàng. Làm như vậy, có phải hay không quá mức làm khó người khác? Có lẽ, Diệp Sùng trong lòng cũng ôm đồng dạng làm nàng thắng ý tưởng. Ám chỉ nàng ra bố, kỳ thật hắn sẽ ra cục đá, làm nàng thắng được thắng lợi. Nếu là như thế này, nàng nhất định phải ra kéo mới được. Chính là... Vạn nhất nàng đã đoán sai đâu? Vạn nhất Diệp Sùng ý tưởng là bảo trì thế hòa, hắn cũng đồng dạng ra bố đâu? Nếu nàng lúc này ra kéo, ngược lại sẽ thắng hắn bố. Trong khoảng thời gian ngắn, Tô Nhiễm rất là rối rắm. Nàng duy nhất xác định chính là Mặc kệ hắn ra chính là bố, vẫn là cục đá. Ít nhất thuyết minh, chỉ cần nàng ra cục đá, là có thể bảo đảm không thắng. Cho nên, nàng muốn ra cục đá, sao? Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Sùng. Hắn đã giơ lên tay, làm ra muốn ra tay thủ thế. Tổ Nhiễm trong lòng vừa động, đột nhiên nhớ tới phía trước Diệp Sùng lặp lại đối nàng cường điệu tin tưởng ta. Cũng thế, Tổ Nhiễm trong lòng khe khẽ thở dài. Không hề do dự, ngay sau đó bọn họ đồng thời ra tay. Tổ Nhiễm ra bố, mà Diệp Sùng ra kéo. Tổ Nhiễm nhất thời ngây ngẩn cả người. Ha ha ha ha, dẫn đầu nam nhân vỗ tay, cười đến thập phần vui sướng. Quá xuất sắc, huynh đệ, nhìn không ra tới, ngươi thực hành sao? Hắn lại nhìn về phía Tô Nhiễm, ngữ khí chế nhạo trêu chọc nói. Đáng thương nữ nhân nha, thật là ngốc đến đáng yêu. Đáng tiếc a, đồ ngốc luôn là bị chết thực mau. Dứt lời, hắn đối bên cạnh một sĩ binh vung tay lên. Người kia liền dỡ xuống đựng ở trên quần một khẩu súng. Chụp tới rồi Diệp Sùng trên tay, dẫn đầu nam nhân lui ra phía sau vài bước, thưởng thức trong tay thương, hứng thú giặt rào nhìn bọn họ. Bên này, Diệp Sùng sờ sờ trong tay thương, thuần thục kéo ra bảo hiểm, tay thực ổn giơ súng lên, thẳng chỉ Tô Nhiễm cái trán. Tô Nhiễm gắt gao nhấp môi, đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay. Đây là nàng lần đầu tiên trực diện họng súng. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Sùng cặp kia lạnh nhạt đôi mắt, phảng phất chờ đợi tử vong nhạc dạo. Như vậy tình trạng làm nàng sinh lý tính toát ra mồ hôi lạnh. Nhiễm Nhiễm, ngươi cảm thấy kinh ngạc sao? Đối diện Diệp Sùng đột nhiên cong môi cười. Người phía trước có phải hay không ở suy đoán ta sẽ ra bố, hoặc là cục đá? Thật là thiện lương đâu. Trước sau nghĩ như thế nào bại bởi ta, chính là, cuối cùng vẫn là quyết định tin tưởng ta, cho nên ngươi sẽ nghe lời ra, bố. Tô Nhiễm thấp giọng hỏi, ngoa kép, vì cái gì? Diệp Sùng híp híp mắt, câu môi cười lạnh nói, bởi vì, ta đã từng vô số lần, muốn giết ngươi. Tô Nhiễm giật giật mất đi huyết sắc môi, lại nói không ra lời nói tới. Diệp Sùng thoạt nhìn không giống ở gạt người hoặc là diễn kịch. Vì cái gì hắn sẽ như vậy hận nàng? Nàng tưởng không rõ, lúc này trong lòng loạn thành một đoàn, chỉ có thể mặt ngoài cường tự chấn định. Đúng vậy, chính là như vậy, mặc kệ khi nào, đều là một bộ lãnh đạm bộ dáng. Diệp Sùng trào phúng cười nói. Ta đã sớm nhận rõ ngươi, ngươi chính là như vậy một cái lý trí đến vô tình người. Cho nên phía trước ngươi có thể như vậy không chút do dự vứt bỏ ta. Tô Nhiễm nhịn không được biện giải nói. Đó là bởi vì ta lúc ấy không biết nỗi khổ của ngươi. Đúng vậy, ngươi không biết, Diệp Sùng kích động nói. Chính là ai có thể bảo đảm về sau đâu. Có phải hay không chỉ cần ngươi không biết, chỉ cần ta không hướng ngươi thẳng thắn, ngươi liền có thể không chỗ nào cố kỵ rời đi ta. Cùng với chờ đợi ngươi không biết khi nào ruồng bỏ, vẫn luôn sinh hoạt ở thấp thỏm bất an chung, không bằng ta hiện tại liền giết ngươi, ngươi liền sẽ vĩnh viễn thuộc về ta, không bao giờ sẽ phản bội, không bao giờ sẽ rời đi ta. Tô Nhiễm mở to hai mắt, ngơ ngẩn nhìn hắn, có loại hôm nay mới nhận thức hắn ảo giác, nàng trong lòng cuồn cuộn một loại cực kỳ kỳ dị mà phức tạp cảm tình. Nàng không nghĩ tới phía trước chia tay sẽ cho Diệp Sùng tạo thành lớn như vậy thương tổn. Đúng rồi, lúc ấy Diệp Sùng thâm chịu đả kích, lại không cách nào nói hết, mà duy nhất mang cho hắn an ủi chính mình lại ở khi đó bỏ hắn mà đi. Cho nên hắn mới như vậy thống khổ, như vậy bi phẫn, tinh thần gần như hỏng mất điên cuồng, hận không thể muốn đem nàng giết chết, cho nên cho dù hiện tại, nàng cùng hắn đã kết hôn. Hắn như cũ lo được lo mất, không ngừng lời ngon tiếng ngọt, muốn nàng đừng rời khỏi hắn, kia không phải làm nụng ái ngữ, đó là chí mạng cảnh cáo. Lúc này, Diệp Sùng trên mặt lộ ra một tia vặn vẹo tươi cười. Hắn giơ súng lên, vững vàng mà nhắm chuẩn Tô Nhiễm phần đầu, nhẹ giọng nói, Nhiễm Nhiễm, tái kiến. Tô Nhiễm nhìn tối om họng súng, tại đây vô cùng khẩn trương một khắc. Nàng lại kỳ dị bình tĩnh lại, không có quan hệ, vốn dĩ nàng chính là tưởng bại bởi Diệp Sùng. Mặc dù bọn họ chi gian có vết rách, ít nhất nàng còn có cơ hội đi đền bù. Nàng sẽ đem hết toàn lực đi đền bù. Phanh, một tiếng, Tô Nhiễm chỉ cảm thấy một đạo kình phong xẹt qua bên tai. Nàng bên tai sợi tóc cắt đứt vài căn, cơ hồ ở cùng thời gian. Viên đạn bắn trúng nàng phía sau mạch điện, thứ lạp lạp trong thanh âm. Toàn bộ bong tàu lâm vào đến một mảnh hắc ám. Tô Nhiễm cảm giác chính mình bị người đột nhiên phát gục trên mặt đất, quay cuồng trốn đến một cái công sự che chắn mặt sau. Lúc này, bong tàu thượng vang lên một mảnh tiếng súng, đám người hoảng sợ khóc kêu lên, nháy mắt loạn thành một đoàn, một mảnh mưa bom bão đạn bên trong. Nàng bị Diệp Sùng lôi kéo té ngã lộn nhào hướng bên cạnh chạy tới. Đáng chết, ta muốn giết các ngươi. Dẫn đầu nam nhân tức muốn hộc máu mắng to ra tiếng. Hắn điên cuồng bắn phá, đem phía trước Diệp Sùng cùng Tô Nhiễm đứng địa phương bắn thành cái sàng. Thừa dịp hỗn loạn thời khắc, Diệp Sùng che chở Tô Nhiễm dọc theo bong tàu bên cạnh khom lưng một đường chạy như bay. Rốt cuộc tìm được một chỗ rách nát cửa sổ, hai người nhảy vào du thuyền bên trong. Diệp Sùng giơ súng dứt khoát lưu loát đánh chết mấy cái chặn đường đại hán. Thuận tay sờ đi rồi bọn họ vũ khí, dọc theo thang lầu đi xuống chạy tới. Tô Nhiễm một bên chạy một bên thở hồng hộc mà nói. Ta nhớ rõ bốn tầng bong tàu thượng có thể cứu chữa sinh thuyền, không được. Bọn họ nhất định sẽ ở nơi đó chờ chúng ta. Diệp Sùng phủ quyết nàng ý kiến, cảnh giới nhìn chung quanh, xác nhận không có nguy hiểm lúc sau, lôi kéo Tô Nhiễm rẽ trái rẽ phải, rốt cuộc tìm được một chỗ ẩn nấp phòng, lắc mình đi vào, trở tay giữ cửa khóa trụ, Tô Nhiễm dựa vào trên tường, mồm to hô hấp, bình phục chính mình kịch liệt tim đập. Diệp Sùng ghé vào trên cửa nghe bên ngoài động tĩnh, xác nhận không có nguy hiểm, lúc này mới quay đầu cười cười. Vừa rồi dọa tới rồi đi. Tô Nhiễm cúi đầu mím môi. Không nói gì. Một lát sau, nàng mới nhỏ giọng nói. Ta phía trước ở người sống sót không thấy được trì chủ ức cùng Đinh Anh. Diệp Sùng hừ một tiếng. Cái kia cáo già, khẳng định đã sớm không biết trốn đi đâu. Muốn hắn chết, nhưng không dễ dàng như vậy. Tô Nhiễm nhăn nhăn mày. Nhỏ giọng hỏi, kia hiện tại làm sao bây giờ? Trước mắt loại tình huống này, thi đấu căn bản không có biện pháp tiếp tục đi xuống. Chúng ta nhiệm vụ chỉ sợ không hoàn thành, Diệp Sùng nghĩ nghĩ. Nói, khoảng cách rời đi thế giới này ít nhất còn có 36 tiếng đồng hồ. Chúng ta chờ không nổi, không bằng đi tìm tòi một chút tổ ủy hội hậu cần bộ. Nhìn xem quán quân phần thưởng có phải hay không đặt ở nơi đó, Tô Nhiễm lo lắng lắc đầu. Không được, bên ngoài quá nguy hiểm, cái kia biến thái nam hiện tại chỉ sợ phải bị ngươi tức chết rồi. Chúng ta đã thành trong mắt hắn đinh, cái gai trong thịt, một khi bị hắn phát hiện, khẳng định sẽ trước tiên dùng ra toàn lực giết chết ngươi. Diệp Sùng cúi đầu. Màu đen đầu tóc che lại hắn đôi mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Một lát sau, hắn bỗng nhiên sâu kín mở miệng, thanh âm khàn khàn âm trầm. Còn có một cái biện pháp, chỉ cần, lúc này, hắn chậm rãi ngẩng đầu, Tô Nhiễm hít ngược một hơi khí lạnh, chỉ thấy Diệp Sùng mắt phải không biết khi nào biến thành màu đỏ tươi thú đồng. Bên trong giường như tràn ngập đầm đìa máu tươi, hắn nhếch miệng cười, trong giọng nói tràn ngập quỷ quyệt sát ý, đem mọi người giết chết liền hảo. Hết chương.